Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, hủy không hủy liên quan ta cái rắm. Tâm lý cân nhắc sau khi, Bạch viện trưởng ngữ khí coi như bình thường mà nói: "Vị tiên sinh này, ngươi vì cái gì đánh người?" Giang Bác nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Ta đánh không phải người, một cái xúc sinh." Chính mình nhìn ta cháu gái nhỏ khuôn mặt, rõ ràng như vậy dấu đỏ, các ngươi cảm thấy hẳn là người nào đánh? Bạch viện trưởng bọn người nhìn kỹ mắt, tuy nhiên không quá rõ ràng, nhưng vẫn là phát hiện Mộ Bạch Hinh trên má trái xác thực có một ít dấu đỏ. Dương lão sư, ngươi đánh tiểu cô nương này? Bạch viện trưởng ánh mắt không tốt nói. Dương lão sư đương nhiên sẽ không thừa nhận, chết lại lấy chuyện phiếm nói: "Ta không có đánh." Bạch viện trưởng: "Ngươi đừng nghe hắn lời nói, hắn là tại vu hãm ta." "Có hay không vu hãm ngươi, ngươi trong lòng mình rất rõ ràng đi." Giang Bác cười cười, đối Mộ Bạch Hinh nói: "Đến, cháu gái, nói cho bọn hắn, nàng đánh qua ngươi không có?" Mộ Bạch Hinh sợ hãi mà liếc nhìn Dương lão sư, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu: "Tiểu hài tử là sẽ không gạt người, còn không thừa nhận sao?" Giang Bác thấy thế nói: "Ta nói qua, ta không có đánh nàng." "Ngươi nói ta đánh nàng, đem chứng cứ lấy ra." "Đừng nói cái gì trên mặt dấu đỏ, đó là vừa mới ta gọi nàng lúc đi ra thì có." Dương lão sư cắn răng nói: "Muốn chứng cứ? Tốt, vậy ta cho ngươi chứng cứ." Giang Bác thân thủ tiến vào trong túi quần, sờ lên, tìm ra một cái da cá sấu màu đen ví tiền, đếm tiền, đối những cái kia chính ghé vào bên cửa sổ phía trên quan sát tiểu hài tử nói: "Các tiểu bằng hữu, ta biết các ngươi vừa mới có người thấy được nàng đánh Mộ Bạch Hinh, đúng hay không?" Những đứa trẻ đều cúi đầu xuống hoặc rời ánh mắt, không dám nói lời nào. Giang Bác lại nói: "Dạng này, các ngươi nếu ai có thể đứng ra đến làm chứng, ta thì khen thưởng người nào 100 khối. 100 khối a, có thể mua rất thật tốt ăn được đồ chơi. Có người nào muốn có muốn không?" Bạch viện trưởng bọn người hơi kinh ngạc Giang Bác cách làm, nhưng không có lên tiếng ngăn cản. Dương lão sư nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá để cho nàng âm thầm thư khí chính là, cũng không có trẻ em bởi vì cái này 100 khối đứng ra chỉ chứng nàng. Giang Bác thấy thế, mỉm cười, lại nói: "100 khối không đủ sao? Vậy dạng này, 1000 khối, các ngươi người nào đi ra làm chứng? Này 1000 khối thì về người nào?" Bình thường trong trường học, các lão sư nhất định không ít gọi các ngươi chính trực cùng dũng cảm đi. Hiện tại, chỉ cần có người dũng cảm đứng ra, chẳng những có thể lấy để mọi người lau mắt mà nhìn, cảm thấy ngươi là có tinh thần chính nghĩa hài tử, còn có thể thu được 1000 khối. Giang Bác nha, tiểu hài tử tâm tình lực khống chế vốn là không mạnh, tại Giang Bác dăm ba câu hướng dẫn phía dưới, một đứa bé đàn ông chiến thắng đối Dương lão sư hoảng sợ, nhịn không được lớn tiếng nói: "Ta có thể làm chứng, vừa mới Dương lão sư đánh Mộ Bạch Hinh." Giang Bác gật đầu, đem ví tiền bên trong 1000 khối đưa cho hắn. Tiểu bằng hữu rất dũng cảm. "Tốt, cầm tới 1000 khối về sau." Bé trai sắc mặt đỏ bừng lên, còn có chút khó có thể tin, mắt nhìn Giang Bác, gặp hắn cười đến rất tự ái về sau, vội vàng nói: "Tạ ơn thúc thúc." Còn lại tiểu hài tử nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời toàn cũng không sợ, nguyên một đám không kịp chờ đợi ồn ào: "Ta cũng có thể làm chứng, Dương lão sư đánh Mộ Bạch Hinh, ta làm chứng, ta làm chứng, thúc thúc, ta cũng muốn 1000 khối tiền, ta làm chứng." Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được ba lớp trong phòng học truyền đến ông ông tiểu hài tử thanh âm. Cơ hồ toàn bộ trong lớp nhi đồng đều tại nói làm chứng sự tình. "Đây chính là ngươi muốn chứng cứ, Giang Bác nhìn lấy Dương lão sư, ánh mắt có chút lãnh đạm. Bạch viện trưởng hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Dương lão sư. Quả nhiên là ngươi đánh, ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện? Dương lão sư sắc mặt tái nhợt, thân thể nhịn không được phát run lên, tâm lý lại không vẻ may mắn, cũng không dám lại cãi chày cãi cối. Thanh âm run rẩy nói, Bạch viện trưởng, ta sai rồi, ta cũng là nhất thời xúc động mới làm chuyện hồ đồ. Ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại. Xúc sinh, Bạch viện trưởng mặt lạnh lấy mắng một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Bác, vạn phần áy náy nói, vị phụ huynh này, thật sự là xin lỗi, đều tại ta bỏ bê quản lý, mới khiến cho nàng chui chỗ trống, cho hài tử của ngài tạo thành thương tổn, muốn cái gì bồi thường ngài cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Giang Bác nói thật, Bạch viện trưởng thái độ của ngươi không tệ, ta là công nhận, nhưng là, dừng một chút, Giang Bác vuốt vuốt Mộ Bạch Hinh đầu, nhẹ giọng hỏi nàng nói cho mọi người, khuôn mặt còn đau không? Không cần sợ, ngoan ngoãn mà nói ra, không đau. Mộ Bạch Hinh ánh mắt chợt lóe lên một cái, lắc đầu, nhu thuận nói, Giang Bác nghe vậy, sắc mặt hết sức khó coi nói, các ngươi nhìn xem, nhà ta cái này cháu gái nhỏ đều bị hoảng sợ thành dạng gì. Rõ ràng vô cùng đau đớn, dù là tại trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không dám nói thẳng. Vì cái gì? Bởi vì sợ a. Mộ Bạch Hinh lệch ra cái đầu nghi hoặc mà liếc nhìn Giang Bác. Nghĩ thầm ta thật không có đau a, không phải sợ mới không dám nói. Bạch viện trưởng bận bịu xin lỗi nói, thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi, xin ngài tha thứ. Giang Bác lắc đầu, nhà ta cái này cháu gái nhỏ, bình thường trong nhà ta đều là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ té, liền mắng đều không nỡ, chớ nói chi là đánh. Nhưng hôm nay đâu, tại các ngươi nhà trẻ, một cái rác rưởi giáo viên chẳng những ô ngôn uế ngữ, còn dùng tay đánh nàng. Chuyện này là xin lỗi có thể giải quyết, là bồi thường có thể giải quyết sao? Mộ Bạch Hinh nhìn qua Giang Bác, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, tâm nghĩ tới chúng ta không phải hôm nay vừa mới gặp mặt a. Trước kia ngươi đều chưa thấy qua ta. Thúc thúc ngươi thật là biết trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bạch viện trưởng ánh mắt lấp lóe, nói, vậy ngài nói đi, chuyện này ngài muốn giải quyết như thế nào? Dù sao cũng phải có cái biện pháp a. Giang Bác mắt nhìn còn co quắp trên mặt đất Dương lão sư, đạm mạc nói, vừa mới nàng đánh người dùng chính là tay phải, ta muốn nàng tháo tay phải. Mặt khác, nàng đánh ta nhà cháu gái một bàn tay, nhất định phải gấp trăm lần còn trở về, má trái 100 cái. Chuyện này coi như xong. Tiên sinh, này yêu cầu này có chút quá mức đi. Dương lão sư chỉ là đánh Mộ Bạch Hinh một chút, ngài cứ như vậy trừng phạt nàng, loại yêu cầu này ta sẽ không đáp ứng. Bạch viện trưởng nghe vậy, cảm thấy Giang Bác có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, mặt lộ vẻ không vui. Dương lão sư chỉ là đánh Mộ Bạch Hinh một chút, ngươi lại muốn phế nàng một cái tay, còn muốn tại nàng má trái phiến 100 cái bàn tay. Đến mức dạng này ác sao? Giang Bác cười nhạt nói, ngươi xác định không suy nghĩ thật kỹ phía dưới sao? Nếu như ta đem hôm nay ở chỗ này phát sinh sự tình phát đến võng thượng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Để cả nước các nơi dân mạng cùng những hài tử này gia trưởng đều xem thật kỹ một chút. Các ngươi dục hoa nhà trẻ giáo viên, thế mà lại xuất thủ đánh trẻ em. Bạch viện trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng nói, tiên sinh, ngài làm như vậy thì thật quá mức, chỉ là Dương lão sư một người sai lầm. Chúng ta nhà trẻ tuy nhiên cũng có trách nhiệm, nhưng không nên ngài dạng này hủy nó a. Giang Bác trực tiếp cười lạnh nói, hủy không hủy liên quan ta cái dám đây. trên thế giới mỗi ngày đều tại chết người, ta còn quản các ngươi? Ta chỉ biết là cháu gái ta tại các ngươi nhà trẻ nhận lấy ngược đãi. Hôm nay không đòi lại cái công đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua? Mà lại, khác cảm thấy ta là sẽ nói với ngươi cười. Ta người này tính khí rất lớn, cho ngươi một phút cân nhắc không tốt, ta sẽ dùng ta phương pháp của mình đến giải quyết, đến lúc đó tác động đến vô tội, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị.